Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1320, từ khiêm chính là Hứa Thất An, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà Kim Cương không cần vũ khí, nếu không vũ khí cũng muốn phản bội chủ nhân. Khuôn mặt độ nan Kim Cương đỏ lên, như hít thở không thông, gân xanh trên trán hắn nổi lên, gầm nhẹ một tiếng, áo cà sa nổ thành mảnh vỡ, chuỗi tràng hạt bắn ra từng viên đinh đinh đinh. Hứa Thất An bởi vì cách gần, bị lan đến, bình tĩnh gạt bay chuỗi tràng hạt nổ bắn đến. Chuyện gì vậy? Cơ Huyền, Hứa Nguyên Sương, Hứa Nguyên Hòe, Tịnh Tâm, Tịnh Duyên. Hai nhóm người thủ hộ ký chủ Long Khí Miêu Hữu Phương đồng loạt quay đầu nhìn về phía Phù Đồ Bảo Tháp. Nhìn về phía hai vị tam phẩm Thiên Tông đột nhiên xuất hiện. Bần đạo Thiên Tông Huyền Thành, Thiên Tông Băng Di Nguyên Quân, hai vị đạo trưởng lạnh lùng không có tình cảm giới thiệu. Tu La Kim Cương ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hai người, chậm rãi phun ra hai chữ. Dương Thần, đạo môn tam phẩm, Dương Thần, bọn người Cơ Huyền đều là hạng người gia học uyên bác, biết. Dương Thần, ý nghĩa cái gì, đây mới là con bài chưa lật của hắn, Cơ Huyền thấp giọng nói, sắc mặt đám người Liễu Hồng Miên rất khó coi, Hứa Nguyên Hòe tức giận một trận, siết chặt hai nắm tay. Vì sao Thiên Tông cũng xen vào? Cảm xúc phẫn nộ trong lòng hắn hầu như đến điểm tới hạn, khúc chiết mấy phen, thật không dễ gì sắp bắt được Từ Khiêm, báo thù rửa hận cho tỷ tỷ. Kết quả lại nhảy ra hai đạo sĩ Thiên Tông, tam phẩm Dương Thần. Tiêu Diệp đạo trưởng trầm ngâm một lát, bất đắc dĩ nói. Ta hiểu rồi, thấy mọi người trông lại, lão cười khổ nói. Hôm nay Lý Linh Tố thất thủ bị bắt, là trò hay hắn chủ đạo ra. Mục đích là mang hai vị Dương Thần của Thiên Tông kéo xuống nước. Khó trách vừa rồi Tôn Huyền cơ thế mà lại chưa tập kích chúng ta. Thì ra hắn sớm có mưu hoa, đây mới là hắn con bài chưa lật. Cơ Huyền cũng cười khổ theo, cho nên, đây là hắn đang săn bắn chúng ta, mà không phải chúng ta ở săn bắn hắn. Mọi người lại một lần nữa mang ánh mắt ném về phía Từ Khiêm. Lúc này, bọn họ mới phát hiện Từ Khiêm từ đầu tới đuôi đều chưa thay đổi tư thế đứng. Thay đổi vị trí, cũng chưa thay đổi vẻ mặt. Cầm đao mà đứng, ánh mắt bình tĩnh, giống như tất cả đều ở trong khống chế của hắn. Ặc, Liễu Hồng Miên nhẹ nhàng hít sâu một hơi, nàng thừa nhận, trừ tướng mạo tầm thường, chí mưu của Từ Khiêm này, xuất sắc tương tự khí độ của hắn. Tịnh Tâm và Tịnh Duyên nhìn nhau, từ trong mắt nhau thấy được một mảng cảm giác thất bại, cùng với mỏi mệt khôn kề. Đối với đám người Thành Tiềm Long mà nói, đây là lần đầu bọn họ giao phong với Từ Khiêm. Nhưng Tịnh Tâm và Tịnh Duyên, từ Lôi Châu đến Tương Châu, từ Tương Châu đến Ung Châu, liên tiếp bị Hứa Thất An đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái này làm bọn họ phẫn nộ, đồng thời còn kèm theo cảm giác mỏi mệt mãnh liệt. Không muốn đấu với hắn, Độ Nan cả giận nói. Đầu tiên là Lạc Ngọc Hành, lại là Thiên Tông, đạo môn các ngươi là quyết tâm muốn đối nghịch với Phật môn ta. Bốn đại Bồ Tát đích thân tới. Thiên Tông các ngươi chịu được lửa giận của Phật môn sao? Kim Cương trợn mắt, Độ Nan cũng nổi giận, hắn cũng là từ Lôi Châu bắt đầu thất lợi, đến Ung Châu, bố trí mai phục bắt Hứa Thất An, kết quả bị Lạc Ngọc Hành đả thương. Bây giờ thật không dễ gì hình thành cục diện bắt ba ba trong giỏ. Kết quả, lại nhảy ra hai tên đạo sĩ thối vướng bận. Dây thanh không có phập phồng của Băng Di Nguyên Quân đáp lại. Rào ra thánh tử, tha cho ngươi không chết. Bổn tọa siêu độ các ngươi trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ Nan Kim Cương giận dữ, dưới chân, một tiếng, đất đá bắn tung tóe, hắn làm gương cho binh sĩ giết về phía hai gã Dương Thần của Thiên Tông. Huyền Thành đạo trường cùng Băng Di Nguyên Quân giơ tay, bàn tay ép vào nhau, sau xúc lực ngắn ngủi, chợt hướng Độ Nan Kim Cương đẩy ra một hình thái cực đen trắng. Hình thái cực này không có bất cứ khí cơ dao động gì. Nhưng sau khi đám người nơi xa thấy nó, chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt, nguyên thần lung lay sắp đổ. Độ Nan Kim Cương cùng hình thái cực va chạm, ông, không khí xuất hiện sóng chấn động, thân thể tám thước đột nhiên cứng đờ, một Độ Nan Kim Cương hư ảo, không đủ chân thật, từ trong thân thể làm ra tư thái ngửa ra sau. Đường đường nguyên thần tam phẩm Kim Cương, suýt nữa bị đánh văng ra. Nguyên thần của Độ Nan Kim Cương kịp thời làm ra động tác chắp tay. Sau đó, nguyên thần hắn được củng cố, một lần nữa trở về vị trí cũ. Độ Phàm Kim Cương theo sau giết tới, dắt tay với Độ Nan củng cố nguyên thần, ý đồ đánh tan hai vị Dương Thần, bắt cặp chém giết. Bằng Di Nguyên Quân và Huyền Thành đạo trưởng chân đạp phi kiếm, gào thét như gió. Hai bên người truy ta đuổi, trong quá trình đấu pháp không ngừng dần dần rời xa mọi người. Ánh mắt đám người Cơ Huyền đuổi theo bốn cường giả siêu phàm cảnh, cho đến khi bọn họ biến mất không thấy. Sau đó, mọi người đều thu hồi ánh mắt, thế mà lại ăn ý nhìn về phía Từ Khiêm. Cục diện bây giờ là, một mình Từ Khiêm, đối mặt cả đám bọn họ. Hứa Thất An kéo đao, ngạo nghễ nhìn mọi người, nhếch miệng cười nói. Các vị, cho hay mở màn rồi, các ngươi là cùng lên, hay là lần lượt chịu chết. Cuồng vọng, trong nháy mắt này, Hứa Nguyên Huề, Bạch Hổ, Liễu Hồng Nhiên, ký chủ Long Khí Miêu Hữu Phương, thậm chí Cơ Huyền tâm tư thâm trầm, còn có Võ Tăng Tịnh Duyên, các cao thủ đi tuyến đường võ đạo, hoặc tuyến đường gần với võ đạo này. Gặp kích thích phát ra chiến ý cùng địch ý cường đại, muốn dạy dỗ kẻ cuồng vọng tự đại này. Hứa Thất An thấy thế, trong lòng nói thầm một tiếng, lúc này, nếu Dương Sư Huynh ở đây, hiệu quả sẽ càng bùng nổ hơn nữa. Công phu trào phúng đám đông của Dương Sư Huynh xưa nay là đứng đầu. Khẩu khí thật lớn, chỉ bằng một mình ngươi, khiêu chiến chúng ta. Hứa Nguyên Huề tức quá mà cười, ngươi thực cho rằng mình là tam phẩm sao? Này này, ngươi này, Miêu Hữu Phương rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện, nhún nhún vai, nói. Tuy không biết ngươi là địch hay bạn, nhưng huynh đệ ngươi bản lãnh tìm chết thực sự lợi hại. Trong những người này, ta đánh giá tứ phẩm không ít hơn 5 người. Một người một nắm tay đã đủ đánh chết ngươi, cái này còn chưa tính hòa thượng khác. Cho dù ngươi cũng là tứ phẩm, cũng chỉ có thể phần bị đánh. Trừ phi ngươi là tam phẩm, nhưng ta cho rằng đây là điều không có khả năng. Người khác chưa nói chuyện, nhưng đều như là nhìn kẻ điên nhìn Từ Khiêm. Lấy chiến lược bọn họ bên này, trừ phi là tam phẩm, nếu không có bất cứ tứ phẩm cao thủ nào có thể đối kháng, cho dù tứ phẩm xong hệ thống cũng không được. Không thể sơ ý, lúc này, mọi người nghe thấy Tịnh Tâm trầm giọng nói. Người này tuy không phải tam phẩm, so với bất cứ tứ phẩm nào cũng khó chơi hơn. Vì sao? Hứa Nguyên Huề nhíu mày, thay thế mọi người phát ra nghi vấn. Tịnh Tâm thở dài, chắp hai tay, Từ Khiêm chính là Hứa Thất An. Một hòn đá kích lên ngàn tầng sóng, cách chương.